Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 40, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều đứng dậy. Lúc này mới tinh tế đánh giá tầng thứ 7 của Linh Lung Tháp. Hư vô giống như vũ trụ mênh mông. Một dòng sông sóng biển mãnh liệt treo ở phía trên hai người bọn họ. Giờ phút này đang cấp tốc chảy xuôi. Xung quanh bọn họ, tất cả đều là bầu trời đầy sao vô tận. Ngay cả chỗ bọn họ đứng, cũng đột nhiên biến thành một mảnh hư vô hắc ám. Lực hút địa tâm tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với không gian này. Nhìn dòng sông treo trên đỉnh đầu bọn họ, Phượng Cửu Ca thật sự cảm thấy thế giới kỳ thật là hoàn toàn đảo ngược. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn dòng sông trên đỉnh đầu, mím chặt đôi môi mỏng như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Phượng Cửu Ca, lại thấy nàng đồng dạng nhìn hắn. Xem ra chúng ta thật sự là tâm linh tương thông a, cả hai đều nghĩ đến việc đi cùng nhau. Tầng thứ 3 là mảnh ghép gạch, bộ dáng cuối cùng không phải là một dòng sông như vậy, còn có một cái hộp treo. Phượng Cửu Ca nghĩ đến Dạ Minh Châu mình vứt bỏ khi đối kháng với con rơi hút máu ở tầng thứ 5. Liền đau như cắt thịt cắt da. Lúc này đều đến tầng thứ 7, không lấy được bảo bối kia, trong lòng tuyệt đối không bỏ qua. Tìm đi, cái hộp đó ở ngay đây và sẽ không chạy. Sớm hay muộn là của chúng ta. Vân Ngạo Thiên chỉ dòng sông trên đỉnh đầu. Thần sắc ngạc nhiên, vậy cũng không nhất định. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu. Đã thấy cái dương trên bức tranh kia đang ở trong dòng sông kia. Theo sóng biển cuồn cuộn, không biết sẽ bị dòng sông kia mang đi đâu. Trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng một cái tung người bắt lấy dương, lại phát hiện mình nhảy nhót nửa ngày. Độ cao này ra vẻn vẹn chỉ cao nửa thước, ngay cả một sợi lông của cái dương kia cũng sờ không được. Bảo bối của ta, Phượng Cửu Ca khổ sở với khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái dương kia theo sóng biển chảy đi. Mà nàng ở tại chỗ bất lực, Vân Ngạo Thiên lại đứng tại chỗ, vẫn nhìn dòng sông chảy mãnh liệt kia. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Phượng Cửu Ca thấy vậy đưa tay lắc lắc trước mặt hắn. Ánh mắt híp lại, tựa tiếu phi tiếu. Phu quân, cầu hồn rồi sao? Viên nội đan của thiên ma hỏa hạt kia đâu? Ánh mắt Vân Ngạo Thiên chưa chấp một cái. Thẳng thắn mở miệng, Phượng Cửu Ca đề phòng ý định. Người muốn đổi ý, muốn sống thì lấy ra. Ta tìm cho ngươi một bảo bối mới. Ánh mắt đảo quanh, nhưng vẫn đem nội đan của thiên ma hỏa hạt từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Đưa cho Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca nàng cũng không phải là loại người vì bảo bối ngay cả mạng cũng không cần. Bảo bối mới nếu không lợi hại như vậy, ta cùng ngươi chưa xong. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ vì bảo bối liều mạng một hồi. Vân Ngạo Thiên cầm viên nội đan hồng hắc ma thú kia. Dùng lực, trực tiếp hướng dòng sông trên không trung kia ném tới. Một con sóng cuồn cuộn sông tới. Viên ma thú cấp 13 kia đảo mắt không thấy bóng dáng. Phượng Cửu Ca thấy vậy một ngụm khí lạnh, hung hăng trừng mắt Vân Ngạo Thiên một cái. Thầm mắng một câu bại gia chi tử. Chỉ trong chốc lát, gió nổi lên mây. Dòng sông bình tĩnh không sóng kia bởi vì viên ma thú nội đan kia can thiệp. Trong nháy mắt nổ tung. Bọt nước văng khắp nơi. Vô số sức mạnh của nước điên cuồng ùa về phía hai người bọn họ. Thứ nhu nhược vô cốt kia, giờ phút này giống như được giao cho lưỡi dao sắc bén nhất trên đời. Mang theo tức giận chu sát hết thảy. Khí thế đằng đằng cuồn cuộn mà đến. Phản ứng đầu tiên của Phượng Cửu Ca chính là đưa tay giữ chặt tay Vân Ngạo Thiên. Sau đó giải ra nha tử. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa chạy trốn. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên lại không chút hoang mang, đứng tại chỗ không nhúc nhích, vững như núi. Cách chương